mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mỗi trận đấu, chàng trai tóc vàng giải cầu lương khắp nơi khiến các fan khóc lóc thảm thiết vì bị ngược trong cơn tức giận. Nhóm fan đã nhắn tin cho website chính thức, thậm chí Thẩm Kha còn nhận được rất nhiều thư từ khắp mọi nơi trên thế giới. Fan gào thét, cậu có thể không khoe tình yêu nữa không? Làm gì có cầu thủ nào suốt ngày khoa chân mua tay tạo hình trái tim lúc ghi bàn để bày tỏ tình cảm với bạn gái. Nhìn Real Madrid bên cạnh đi, người thì vung nắm đấm ăn mừng một cách khí phách, người thì làm dấu trước ngực. Chẳng nói đâu xa, đội trưởng Barcelona chỉ tay lên trời cũng rất đẹp trai, phong độ. Không thì cậu học cách ăn mừng của người anh em tốt Ole Gunnar cũng được, chỉ cần cậu cởi áo sau khi kết thúc trận đấu, người hâm mộ sẽ không quan tâm đến sự hiện diện của cô gái đó nữa. Giới truyền thông cũng hào hứng góp vui, sau mỗi trận đấu họ đều dò hỏi chàng trai tóc vàng xem cậu có ý định thay đổi động tác ăn mừng mới không. Carlos ngậm kẹo que, không thèm để ý đến những lời này. Lần nào gọi điện chàng trai tóc vàng cũng nói đi nói lại. Anh thấy động tác ăn mừng của anh là đẹp nhất, hứ, vùng đấm quái quỷ gì chứ, vớ vẩn lại đánh trúng người khác. Anh không theo công giáo, sao lại đòi anh làm dấu chữ thập. Gần đây đội trưởng cũng không dám làm động tác kia nữa rồi, nếu huấn luyện viên thấy anh ấy sẽ bị trách phạt. Anh càng không bao giờ cởi áo, cởi ra sẽ bị trọng tài cho ăn thẻ vàng. Tô Thanh Gia nghe vậy vẫn không cười nổi, bởi lẽ mấy ngày nay, ngày nào cô cũng phải hứng chịu cơn giận của lão già Luis. Trước khi tắt điện thoại, chàng trai tóc vàng trịnh trọng hỏi lại. Em có thấy kỳ quái không? Tuy chỉ nghe thấy giọng nói nhưng Tô Thanh Gia lại có thể tưởng tượng được gương mặt lo lắng của cậu lúc này. Đây là món quà anh tặng cho em, đương nhiên là em rất thích. Huống hồ khi làm động tác này, anh thật sự rất đẹp trai. Nhận được lời khen mà mình chờ mong, chàng trai tóc vàng vui vẻ đến tận lúc trận đấu diễn ra. Mỗi lần bóng bay vào lưới chàng trai tóc vàng đều làm động tác ấy. Người xem truyền hình đều tỏ ra, chịu chết, khi nhìn thấy cảnh này. Lúc đầu bình luận viên còn trêu chọc cậu vài ba câu nhưng sau đó đành bất lực nói. Ai có thể ngăn cản cầu thủ số 23 này tỏ tình đây? Tôi nghĩ trừ khi Carlos không bao giờ ra sân, động tác này mới có thể dừng lại. Ngày hôm sau, câu bình luận đó được Footballer of the Year cải biên thành, thế giới này không ai có thể ngăn cản Carlos tỏ tình với bạn gái. Các fan girl chỉ có thể tự nhủ rằng động tác đó là làm cho họ xem. Thẩm Kha cũng vô cùng bất lực, may mà màn thể hiện của Carlos trên sân ngày càng xuất sắc. Tuy nhóm fan đều thấy bức xúc với động tác kia nhưng vẫn rất chờ mong các bàn thắng của cậu. Do ôm nỗi hận với động tác ăn mừng và câu nói tỏ tình bá đạo trước kia nên nhóm fan điên cuồng đào sâu lại các hình ảnh khiến Carlos mất mặt. Đầu tiên là sau trận chung kết Champions League, Carlos được nhóm fan nam vây quanh đòi ôm hôn. Cậu phải cố gắng mãi mới có thể thoát khỏi móng vuốt của họ. Khi ấy cậu đã nhìn lên hàng ghế dành cho người nhà. Dưới tấm ảnh là dòng chú thích, Bella cứu anh sợ. Câu nói này đã được chuyển thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phiên bản lưu truyền rộng rãi nhất ở Trung Quốc là, Bella, mau tới cứu anh sợ lắm, Yamit. Yamit, trong tiếng Nhật Yamit có nghĩa là dừng lại. Tiếp theo là bức ảnh Carlos ngồi đọc sách trong giờ nghỉ giải lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng to ảnh lên, người qua đường tinh mắt sẽ nhận ra cuốn sách trên tay cậu mang tên. Âm nhạc của Chopin. Chopin là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này. Với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng. Ha ha ha Carlos, cậu cố gắng như vậy, liệu bạn gái của cậu có biết không? Không ngờ một cầu thủ vẫn chưa học hết cấp 3 lại có thể kiên nhẫn đọc được quyển sách ảo diệu này, cậu vất vả quá rồi. Nhờ số ảnh chụp lén ít ỏi fan phát hiện ra Carlos rất thích đi dạo phố. Cậu còn thường xuyên đến các cửa hàng trang sức. Nếu bạn là một fan hâm mộ giàu có, xin chúc mừng, dưới đây là danh sách những món quà Carlos mua tặng bạn gái. Nếu ví tiền của bạn quá eo hẹp, không sao, Carlos sẽ giới thiệu cho bạn những bộ đồ lót nam tính đến từ thương hiệu CK. Nếu bạn không thể mua nổi hai món đồ trên thì hãy ra cửa hàng đồ ăn vặt, ở đó có bán kẹo que cầu vồng Carlos siêu thích. Cuộc thảo luận diễn ra với nhiều ý kiến, đúng lúc này bức ảnh được Anthony chụp xuất hiện đã đẩy cuộc thảo luận lên cao nhất. Anthony là một nhà nhiếp ảnh chuyên quay chụp phóng sự chiến tranh. Năm 2005, Anthony tuyên bố sẽ không bao giờ chụp ảnh chiến tranh nữa, sau đó biến mất không rõ tung tích. Khi ấy, người ta đồn đoán rằng Anthony đã tự sát nhiều lần nên đang điều trị tâm lý. Tháng 9 năm nay, ông tổ chức một cuộc họp báo thông báo quay lại. Tháng 10 tới ông sẽ tổ chức một buổi triển lãm trưng bày tất cả những bức ảnh mình từng chụp. Các tác phẩm được sắp xếp theo thứ tự thời gian, bức ảnh mới nhất được chụp vào tháng 6. Bức ảnh chụp lại cảnh một cặp đôi đang hôn nhau trên đỉnh thánh đường Sagrada Familia. Tác phẩm được đặt tên là En Beso, dựa theo tên một bài hát rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Anthony chỉ chụp bóng lưng hai người, chàng trai cao giáo cúi đầu hôn cô gái dưới ánh hoàng hôn, lúc này cả thành phố Barcelona dường như đang làm nền cho họ. Khi nhắc đến tác phẩm này, nhà nhiếp ảnh than thở. Đây là bức ảnh đầu tiên tôi chụp sau khi tiến hành điều trị tâm lý. Nói thật, bắt đầu từ năm ngoái tôi đã nghĩ mình không bao giờ dám chụp ảnh nữa, bởi lẽ những tia sáng và âm thanh ấy khiến tôi chìm trong sợ hãi. Trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã gặp một đôi tình nhân trẻ trung ngọt ngào ở thánh đường. Khi tiếng chuông vang lên, họ quấn quýt hòa vào nhau, hình ảnh này đã truyền cảm hứng khiến tôi có thể bấm nút chụp sau gần một năm từ bỏ. Tôi vốn định đưa bức ảnh này cho họ nhưng không biết họ đã rời đi từ lúc nào. Mong mọi người giúp tôi tìm được họ, tôi muốn gửi tặng họ tất cả tác phẩm trong buổi triển lãm hôm nay. Anthony thực sự rất biết ơn họ vì họ đã khơi gợi lại niềm đam mê chụp ảnh trong ông. Bức ảnh này được báo chí đăng lại, cư dân mạng lập tức nhận ra nhân vật chính trong đó là Carlos, trang phục họ mặc được mua ở một cửa hàng khá nổi tiếng. Chủ cửa hàng tiết lộ người mua hai chiếc áo đôi này là một chàng trai tóc vàng cao lớn và một cô gái châu Á xinh đẹp. Khi phóng viên đưa bức ảnh của Carlos ra, chủ cửa hàng gật đầu không hề do dự. Mặc dù phía quản lý của Carlos chưa lên tiếng nhưng khi nhìn thấy ảnh chính diện của Carlos và bạn gái Anthony lập tức nhận ra. Ông nhanh chóng liên hệ rồi gửi các tác phẩm triển lãm của mình cho họ. Cư dân mạng lại được fan hốt hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tác phẩm của Anthony trị giá nhỏ nhất cũng phải mấy chục nghìn USD, hơn nữa ông sẽ không bao giờ chụp cảnh chiến tranh nữa, vậy nên những bức ảnh này không khác gì vật quý. Nếu đem ra đấu giá chắc chắn cũng thu về được hàng trăm nghìn USD. Carlos, nếu cậu không lấy, hãy cho chúng tôi. Vào cuối tháng 10, khi các phóng viên mang bức ảnh ra hỏi, Carlos gật đầu trả lời. Đúng vậy, người đó là tôi. Thẩm Kha nhận những bức ảnh mà nhiếp ảnh gia gửi tới, sau đó đăng một bài cảm ơn lên trên website. Carlos cũng xin một tấm ở chỗ Thẩm Kha. Lý do vì sao cậu xin ư, nghe nói là nó rất quý. Không bao lâu sau, những bức ảnh chụp lại cảnh Carlos chở Tô Thanh ra bằng xe đạp cũng được tung ra. Mặc dù không phải ảnh chụp chính diện nhưng tất cả mọi người đều nhận ra ai là trung tâm của đề tài. Chủ cửa hàng quần áo cười không khép được miệng, ông in hai bức ảnh ra rồi treo ở vị trí đặc biệt nhất. Hola, đăng bài kèm tiêu đề. Maybach cũng không thể đuổi kịp vận tốc lãng mạn của xe đạp. Đối với tin tức này, cư dân mạng chỉ có thể khóc ngất dưới bánh xe đạp. Tiền vệ thiên tài ơi, cậu có thể tập trung đá bóng được không? Hãy chừa cho chúng tôi một con đường sống. Cậu lãng mạn như vậy thử hỏi chúng tôi sẽ tìm bạn gái kiểu gì đây? Học viện Curtis chuẩn bị đón chào mùa tốt nghiệp mới, ngành công nghiệp âm nhạc đang chuẩn bị cho một cuộc thay máu. Theo chương trình đào tạo của trường, sinh viên lớp Dương Cầm sẽ phải biểu diễn độc tấu trước lễ tốt nghiệp. Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 12. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên trong đời Tô Thanh Gia. Trước đó cô chỉ xuất hiện trong dàn giao hưởng tại các lễ hội âm nhạc lớn. Mặc dù cô biểu diễn tốt nhưng điều đó không chứng minh được cô là người xuất sắc nhất. Ngược lại, Lion bên lớp violon lại khá thành công. Ngay cả người cao ngạo như Louis cũng phải thừa nhận tài năng của Lion. Nhờ xuất thân tốt và ngoại hình đẹp trai, giới nhạc cổ điển đã phong anh ta thành hoàng tử violon. Anh ta ký hợp đồng thu âm với một công ty nước ngoài, đến nay đã tự mở được hơn 10 buổi hòa nhạc. Năm nay anh ta muốn mời Tô Thanh ra cùng song tấu. Cả Louis và Lilith đều đồng ý với đề xuất này. Tô Thanh Gia có thực lực nhưng lại chưa nổi tiếng. Trước kia Lion chưa từng song tấu với ai, Tô Thanh Gia có thể dựa vào đây để một bước lên mây. Tô Thanh Gia dừng tập Dương Cầm thu xếp thời gian hẹn Lion tới nói chuyện. Cách chương.